Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày của hôm nay, Nguyễn Huy mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt của tác giả Mạnh Tuấn nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nàng Bích Nguyệt, tập 2. Khi trời đã tối đen như mực, Bích Nguyệt cũng từ từ mở mắt ra. Xung quanh cô là khung cảnh trước cổng của nhà họ Tự. Tự Liên đứng đó, trên tay cầm theo chiếc giỏ, ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy cô. Cô ra hơi muộn đó, mất công ta đi tìm cô nửa ngày trời. Cô có làm sao hay không? Bích Nguyệt nhíu mày, trên khuôn mặt vẫn còn biểu hiện sợ hãi. Đôi mắt của cô có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh táo lại mà hít sâu một hơi. Cô phát hiện ra mình đang nằm dưới nền đất thì vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đã ra khỏi thất trùng sơn. Bích Nguyệt cũng có chút hoảng hốt, dường như mọi chuyện xảy ra lúc trước chỉ đều là ảo giác, đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng cô rất rõ ràng đây không phải ảo giác. Dù là căn nhà giữa rừng hay cô gái chải đầu đều cực kỳ chân thật. Vừa nghĩ tới đây, Bích Nguyệt lại rùng mình một cái rồi nói: Là cô vừa cứu tôi sao? Từ Liên ngạc nhiên: Hả? Cứu cô? Bích Nguyệt trùng mình sợ hãi nói tiếp: Trong căn nhà giữa rừng, tôi gặp một nữ quỷ. Cô ta bị cụt mất một tay, khuôn mặt không có tai mũi miệng gì cả, phẳng như một tờ giấy vậy. Từ Liên sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Cô ta nói: Cô nói cái gì? Cô đã gặp cô ta? À đúng rồi. Nè, chuyện này cô không được nhắc với ai, nhất là trước mặt của Từ Nương đó. Từ Liên vội vàng dặn dò, nhưng Bích Nguyệt lại cảm thấy cô ta muốn che đậy bí mật về nữ quỷ kia. Cô ta vội nói thêm: Ờ, vậy là không phải cô cứu tôi ra hay sao? Là gì? Vậy ai làm mới được? Từ Liên nghe vậy thì khuôn mặt lại biểu hiện gấp gáp khẩn trương. À, là tôi vừa cứu cô đó. Thôi đừng quản nữa, cầm lấy cái giỏ này, giao cho Từ Nương rồi về nghỉ ngơi đi. Bích Nguyệt bỗng nhớ tới cô gái bị sáng trùng ăn thịt. Cô gặng hỏi Từ Liên: Nè, lúc nãy trong đoàn người đi á, còn có một người định giết tôi, nhưng mà trong khi chúng tôi không thù không oán gì hết. Cô về đọc hết cuốn sách kia đi thì sẽ rõ thôi. Đi thôi. Từ Liên không nhiều lời, liền dẫn cô đến gặp Từ Nương. Trên đường đi cô có hỏi về những người cùng đi thì biết chỉ có 4 người, bao gồm cả cô đi ra, còn một người đã bị sáng trùng ăn thịt cho đến chết. Điều này làm cho Bích Nguyệt đang tò mò về cuốn sách kia. Cô quyết định đêm nay sẽ đọc nó. Sau khi tới giao nhiệm vụ cho Từ Bà thì cô cũng được sắp xếp trở về phòng của mình. Trước cánh cửa, Từ Thi đã đợi sẵn, trên tay bưng một bát cơm cùng với một miếng thịt lớn. Khuôn mặt tái nhợt không có chút sức sống và cũng không có một chút cảm xúc gì. Bích Nguyệt cảm thấy cô ta rất lạ, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện mà tự nhận lấy cây cơm rồi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Ánh đèn dầu hiu hắt chiếu sáng cả căn phòng tối. Cô ngước đầu nhìn lên ánh trăng qua lỗ thủng trên sàn nhà mà lẩm bẩm: Căn miếng thịt nuôi trùng, uống bát máu luyện thi, Từ gia, Dương gia. Trước cuộc bài đồng giao này ám chỉ điều gì chứ? Cô hai tay chống lấy cằm ngồi suy nghĩ, thì cái bụng bỗng dưng kêu lên sùng sục. Cô thở dài kéo khay cơm lại. Các ngày vất vả trong thất trùng sơn khiến cho cô mệt mỏi, cơn đói lại kéo tới. Cô liền cắm chiếc đũa vào miếng thịt toan đưa lên miệng. Thì ngay lúc này, một giọng nói đàn ông bỗng dưng vang lên phía sau lưng, làm cho cô giật bắn người, đánh rơi chiếc đũa xuống. Ăn nó, cô sẽ chết. Bích Nguyệt sợ hãi đến cực độ, lập tức quay đầu lại phía sau. Bên cạnh chiếc bình phong sát bên giường ngủ một người đàn ông đương đứng trong góc tối, hai tay khoanh trọn trước ngực, dựa lưng vào bức tường, đang thẳng nhiên nhìn lấy cô. Bích Nguyệt không thể nhìn rõ được mặt anh ta, ánh đèn dầu yếu ớt bỗng vụt tắt đi, căn phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Cô vươn tay vớ lấy chiếc đũa rơi trên cạnh bàn, đập mạnh xuống một cái làm cho nó gãy đôi. Cô nắm chặt một nửa nhọn đưa lên trước mặt, sợ hãi lùi về phía sau, hướng lối ra mà hét lên: Tử thi à, mau cứu tôi. Nhưng từ phía bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả âm thanh cũng không hề phát ra, giống như chẳng hề có ai ở ngoài đó. Lúc này bỗng dưng bên tai cô truyền tới một tiếng thở trầm thấp, vành tai như bị thứ gì đó lạnh băng liếm qua, làm cho toàn thân cô trong nháy mắt cứng đờ. Giọng nói người kia lại vang lên, truyền thẳng vào trong tai cô: Thánh nữ Đồng Trinh, Dương gia ta muốn. Bích Nguyệt đứng im tại chỗ, vội vàng trả lời: Làm ơn, tôi không biết thánh nữ anh nói đang ở đâu, tôi chỉ mới đến thôi. Cô là thánh nữ. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy sau lưng mình như bị người ta lột sạch đi, da thịt như bị ép vào một bức tường băng lạnh lẽo. Cô quên cả hô hấp, quên luôn cả chuyện đang xảy ra. Cô chỉ biết rằng phía sau mình có một người đàn ông đang định làm trò gì đó với mình. Cô rất muốn xác minh anh ta là ai, nhưng ngay cả can đảm quay đầu lại cô cũng không có. Anh đi đi, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không tôi hét lên từ bà, không, từ đường sức nhất định sẽ tới. Bà ta rất độc ác, nếu như anh không muốn chết. Cô chỉ có thể tự trấn an bản thân mình, sợ hãi nắm lấy từ bà như một lá chắn. Nhưng anh ta không hề tỏ ra sợ, mà ngược lại cười lên một cách tà mị, rồi nói nhỏ bên vành tai của cô: Từ bà ta hôm nay có đến cũng không cứu được cô. Dương gia tất cả đã chết rồi. Bích Nguyệt trung lên: Vậy anh là người hay ma? Là người nhưng không phải người, là ma nhưng không phải là ma. Cô đã được chọn. Cô cắn chặt hàm răng để khỏi trung lên, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu như một phút trước cô còn đang tự hỏi xem thế giới này không biết có thực sự có tồn tại ma quỷ hay không, thì lúc nãy Bích Nguyệt đã hoàn toàn tin tưởng. Bất thình lình cô đột nhiên quay người ra phía sau, cánh tay đang cầm lấy chiếc đũa nhọn vung lên hướng người đàn ông kia mà đâm tới. Nhưng phía sau anh ta đã biến mất ngay lúc nào, khiến cho cô chỉ đâm trượt một nhát vào trong không khí. Nhưng từng này cũng đã là quá đủ, cô tranh thủ chút ít thời gian chạy nhanh ra phía cánh cửa, sợ hãi sọc thẳng từ gót chân lên tới đỉnh đầu, làm cho lỗ chân lông của cô trung lên. Chẳng quản được nhiều cô hậu, như dùng toàn sức lực còn lại để đập cửa. Nhưng dù cô có đập như thế nào thì cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Mở cửa ra. Trời đất ơi, có ai không? Nhanh lên một chút, mở cửa đi. Từ Thi, cứu tôi. Từ Liên, Từ Nương, các người mau cứu tôi với. Cô ta vừa đập vừa hét lên trong vô vọng, thì bỗng dưng cánh cửa đột nhiên được đẩy ra. Từ phía ngoài, Từ Thi đột ngột nhảy vào rất nhanh, bỏ qua Bích Nguyệt, nhanh chóng bay về phía góc tối trong phòng. Phụp lên một cái, âm thanh lạ bỗng nhiên vang lên trong kia rồi im bặt. Cánh cửa vốn đã được mở ra lại một lần nữa đóng chặt lại, nhốt luôn cô ở bên trong. Bích Nguyệt trung người tiến lại chỗ đèn dầu, đánh lửa lên. Ánh sáng một lần nữa được chiếu, cô cầm đèn soi về hướng Từ Thi mới đi vào. Từ Thi, cô có sao không? Từ Thi à? Cô ta đã chết rồi. Nhưng đáp lại lời cô lại là giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông kia. Bích Nguyệt không suy nghĩ nhiều, liền ném thẳng chiếc đèn dầu về phía đó. Choàng lên một cái, chiếc đèn rơi trên sàn nhà, dầu trong đó chảy ra, thổi bùng lên một ngọn lửa lớn. Trong ánh lửa bập bùng đang cháy dữ dội, cô thấy nơi đó Từ Thi đứng như trời trồng như một khúc gỗ. Từ phía sau lưng bị rạch một đường dài từ cổ xuống đến hết lưng. Từ vết rạch kia đột nhiên có hàng triệu triệu con trùng màu trắng bằng đốt ngón tay, bốc mùi tanh tưởi, lúc nhúc chen nhau bò ra rồi đùm đớp dưới nền nhà. Bọn chúng chen lại đục một cái lỗ nhỏ trên sàn, rồi tất cả chui qua cái lỗ đó đi vào trong lòng đất. Cả cơ thể của tự thi bỗng xẹp lại, làn da bắt đầu nhăn nheo, rồi ngay tức khắc xếp lại rơi phịch xuống nền nhà. Bích Nguyệt sợ hãi cực độ, cả cơ thể trung lên không đứng vững được, cũng ngã xuống. Cô đưa tay bịt lấy miệng, mắt đã đỏ đi, nước mắt rơi lạ tả trên khuôn mặt, nhìn tấm da người có khuôn mặt của tự thi nằm đó. Người đàn ông từ bên cạnh bước thật chậm đi ra, bước qua đám lửa đang cháy, đá phăng tấm da còn dính máu vào trong đó. Chỉ nghe thấy trong ánh lửa vang lên tiếng xèo xèo vô cùng kinh dị. Anh ta mặc một bộ đồ dài màu đen đến gót chân, bên hông có một chiếc lệnh bài giống như cái chiếc Bích Nguyệt nhặt được ở trong thất trùng sơn. Khuôn mặt được che một nửa, từ mũi trở xuống bằng một tấm khăn đen. Cô chỉ thấy ánh mắt có phần lạnh nhạt từ anh ta. Bích Nguyệt nức nở, hai tay cô ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống mà khóc. Cút đi, các người đều là người xấu, đừng lại gần tôi. Anh ta vẫn không nói, lạnh lùng bước lại đứng trước phía mặt cô. Cả thân người cúi xuống, bế lấy cơ thể đã mềm nhũn, bế cô đi lại lên cạnh giường. Bích Nguyệt tái mét mặt mày khi anh ta làm như vậy, nhưng toàn thân dường như không còn sức lực, không thể nào phản kháng, mà chỉ dồn hết khí lực nức nở nói. Anh muốn gì? Tôi muốn lấy trình tiết của cô. Dứt lời, anh ta đặt cô lên chiếc giường, bàn tay bắt đầu cử động, mở từng cái khuy áo của cô ra. Bích Nguyệt nắm chặt tay, cô im lặng không nói nửa lời. Đôi trăng cắn chặt vào nhau, cố gắng không phát ra tiếng động. Cô biết mình sẽ không phản kháng được người kia, cô đã buông mình, chỉ mong anh ta xong việc sẽ rời đi. Lưng áp sát vào giường, cô cuối cùng cũng buông xuôi, không chống cự nữa. Lúc này cả căn phòng im lặng, tĩnh mịch như cái nghĩa trang, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Bích Nguyệt. Trời còn đang tiết hè mà toàn thân cô lại lạnh lẽo như trơ vào trong một cái hầm băng tỏa ra từ người anh ta. Vành tai là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể, cô cũng bị một trận lạnh lẽo chạm vào. Cố gắng đưa cánh tay lên trước mặt anh ta, giật mạnh tấm vải che nửa khuôn mặt xuống. Nhưng rồi cô vô cùng ngỡ ngàng, anh ta rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người đàn ông cô từng nhìn thấy. Ánh mắt hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp phải, to hơn một chút sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một tí sẽ thiếu đi sự lạnh lùng. Hơn nữa ánh mắt kia như hút hồn cô, dường như muốn dụ dỗ Bích Nguyệt tiến sâu vào thế giới nội tâm của người ấy. Thâm sâu u uẩn, ẩn nhiều hàm ý phức tạp mà cô không thể nào nhìn rõ được. Có lẽ cô đã bị anh ta cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã từng nghĩ, nếu như Phan An được coi là người đàn ông đẹp nhất trong truyền thuyết, thì người đàn ông trước mặt cô chính là người thứ hai. Bích Nguyệt đành nhận mệnh, từ bỏ chống cự, chết lặng để cho mặc anh ta muốn làm cái gì thì làm. Theo thói quen, cô dùng tay che lấy cơ thể, nhưng không hề cảm thấy có cảm giác ấm nóng. Chỉ là một hơi lạnh đang quanh quẩn khắp người, như nhắc nhở cô rằng người trước mặt này không thuộc về nhân loại. Cô đột nhiên rét lạnh, giờ mới sợ hãi nhận ra cô đang bị một thứ không phải là con người xâm phạm. Rồi tiếng vải phốc bị xé vang lên chối tai. Đôi tay vô hình tàn nhẫn đang xoa nắng lấy người cô. Cô lập tức nhắm chặt mắt lại, cắn chặt răng ngà, cố gắng không phát ra tiếng kêu. Đây là lần đầu tiên của cô, cho nên sự gấp gáp này khiến cho cô thấy sợ hãi. Bích Nguyệt nổi da gà, mắt cô đột ngột trừng lớn. Rốt cuộc nhịn không được thì bèn chửi ầm lên. Tất cả những lời thô tục kìm nén bấy lâu nay đều bạo phát đi ra, nhưng dù vậy vẫn không ngăn được anh ta. Rồi cuối cùng,

thúc giục đeo đai vào. Khi đã cài khóa cẩn thận, Từ Liên vội ném hơn 20 chiếc chìa khóa về phía những kẻ kia. Bích Nguyệt lo lắng nói: "Chuyện này bây giờ tiến vào chẳng lẽ bị bắt ngay sao?" "Không, trong vòng nửa ngày bọn chúng sẽ không đụng tới người các cô. Ở trung tâm Thất Trùng Sơn tôi đã bố trí lương thực. Các cô có thể đến đó trước rồi tìm chỗ ẩn nấp. Và đừng quên là có thể hợp tác với nhau đó." Cô ta vừa dứt lời thì Vân Hà đứng gần đó đột nhiên nhổ một bãi nước bọt xuống nền đất rồi tự mình đi khỏi, len qua đám đàn ông dung nhập vào phía bìa rừng. Hai người còn lại cũng nhìn nhau rồi hợp lại vào một nhóm cùng đi vào trong. Nơi này chỉ còn lại mỗi mình Bích Nguyệt cùng với Từ Liên. Khi cô định quay bước đi thì Từ Liên đã níu cô lại. "Cầm lấy. Đây là bản đồ của khu vực này. Tuy không chính xác nhất nhưng cũng gần như là tương đối. Nó sẽ giúp cho cô. Còn giờ thì đi đi." Từ Liên thúc giục, Bích Nguyệt nhận lấy rồi không nán lại mà cũng dung nhập vào trong bìa rừng, nơi những vụ sương bao phủ dày đặc. Dẫm lên những đám lá khô đã mục nát, cô bắt đầu tiến vào bên trong. Nơi đây vẫn âm u đáng sợ như vậy khiến cho cô không khỏi dựng tóc gáy. Cô cầm lấy tấm bản đồ Từ Liên đưa rồi xác định phương hướng, cứ như vậy mà đi vào. Dẫm qua biết bao nhiêu là hài cốt cùng với đám xác thối đã mục rữa. Trên đường đi hầu như Bích Nguyệt không hề gặp bất cứ một hiểm nguy nào. Khu rừng này không hề có động vật tồn tại. Sinh vật sống sót ở đây duy nhất chỉ có đám côn trùng bò sát. Cô từng chứng kiến không ít loài đối mồi mà tấn công ăn thịt lẫn nhau, nhưng mỗi lần khi nhìn thấy cô là bọn chúng lại lẩn trốn như gặp phải khắc tinh. Rồi đột nhiên Bích Nguyệt bỗng dừng bước. Từ phía đông nam trên bầu trời đầy nắng, từ đâu xuất hiện ra một đám mây đen khổng lồ bao phủ gần đó. Bích Nguyệt khẽ than: "Đám mây đen này thật là kỳ quái. Nó khiến cho người ta cảm giác nặng nề đáng sợ quá." Đột nhiên trong túi áo của cô, chiếc lệnh bài của Dương gia trung lên dữ dội. Nhiệt độ từ nó tỏa ra lạnh buốt, khiến cho Bích Nguyệt không khỏi rùng mình mà cũng trung lên bần bật. Bích Nguyệt dường như cảm nhận được điều gì đó, cho nên dần dần thận trọng, nhanh chóng giảm tốc độ men theo dãy núi, cẩn thận tiến về phía đó. Vì nơi xuất hiện đám mây kia lại là nơi trung tâm ngọn núi, nơi cô cần đến. Đợi tới lúc cách ngọn núi có đám mây đen bao quanh đó không quá 2 cây số, Bích Nguyệt cảm thấy một cảm giác bất an tới khủng khiếp. Phía trước phát ra một làn sóng dao động rất kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy chấn động từ trong linh hồn. Một cảm giác ớn lạnh dần xuất hiện trong tim cô. Xung quanh mùi hôi thối bốc lên càng nồng nặc hơn, sương mù càng dày đặc hơn. Ánh sáng đã bị che phủ bởi đám mây này, khiến cho nó giống như đang bị lạc vào trong một thế giới khác. Sau khi cảm nhận thấy làn sóng quái dị ở phía trước thì cảm xúc bất an trong cô trỗi dậy. Hai mắt không ngừng nhìn về phía trước với vẻ cảnh giác. Tốc độ di chuyển càng lúc càng chậm hơn. Khi cách trung tâm Thất Trùng Sơn khoảng 1 cây số, cô đã có thể nhìn rõ cảnh sắc ở phía trước. Phía dưới đại sơn là một cái sơn cốc. Sương khối dày đặc bốc lên từ bên trong. Đám mây đen bao phủ cả một dãy núi đều bốc lên từ mặt đất, chứ không phải là từ trong không trung. Lúc này tấm lệnh bài trung dữ dội hơn. Bích Nguyệt vội lấy nó ra, gõ 3 cái thì lập tức âm thanh của Dương Phong nhanh chóng truyền đến: "Trời qua đây, không được lại gần đám mây kia." Bích Nguyệt ngạc nhiên: "Ở phía trước là nơi tôi cần đến, anh đang ở đâu vậy?" Giọng nói Dương Phong vẫn cất lên đầy lạnh nhạt: "Cô không cần quản nhiều, mau trở khỏi đây, đi về hướng tây 2 cây số. Cô sẽ gặp căn nhà cổ kia, ở đó cô sẽ an toàn." Căn nhà cổ giữa rừng, nhưng mà ở nơi đó có quỷ mà." "Không cần phải sợ, chỉ cần cô không mở cửa bước vào, nó sẽ không làm hại cô. Đi ngay đi, không được chậm trễ thời gian." Dương Phong gắt gỏng: "Nếu cô không phải đã là người của Dương gia thì ta cũng không quản tới tính mạng của cô đâu." Bích Nguyệt sợ hãi đáp lời: "Nhưng anh có phải đã cứu tôi khỏi nữ quỷ kia? Đi đi, tối nay tôi sẽ tới. Giọng nói của Dương Phong nhỏ dần rồi im bặt đi. Bích Nguyệt thở dài ra một hơi rồi men theo hướng anh ta chỉ mà rời đi. Trên đường di chuyển đến nơi Dương Phong chỉ, Bích Nguyệt vẫn còn đắn đo vì đám mây kia. Nó từ đâu mà bốc lên? Tại sao anh ta lại ngăn cản cô tới đó? Nếu Tự Liên có ý muốn hại cô thì đã ra tay ngay từ đầu, không cần lằng nhằng bày kế đến như vậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Không lâu sau đó, Bích Nguyệt đã tới trước căn nhà cổ kia. Không khí xung quanh ngôi nhà ngột ngạt lạnh lẽo đến khó tả. Nhưng cô bỗng cảm thấy ngạc nhiên mà thốt lên: "À, ở đây cũng có loài hoa đẹp như thế này sao?" Ở phía trước mắt cô là một hàng hoa lạ vây tròn lấy căn nhà cổ, giống như một cái hàng rào tự nhiên. Cây hoa lạ toàn thân màu đỏ huyết, cắm rễ trên đống bột xương cùng với thi thể động vật đã chết, tỏa sáng lấp lánh. Thân cây có màu huyết đỏ, lá cũng màu đỏ huyết, hoa màu đỏ huyết, hiện ra vô cùng quái dị. Đóa hoa này vô cùng rực rỡ, tỏa ra từng làn thanh hương, phát ra ánh sáng đỏ tươi, soi sáng chỗ này. Hôm qua Bích Nguyệt tới đây đúng lúc đã về đêm, cho nên cô không kịp nhận ra. Ngay lúc này cô giống như bị cuốn hút bởi loài hoa mà toan ngồi xuống hái lên. "Không được chạm vào." Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau lưng cô vang lên. Bích Nguyệt kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy Vân Hà từ trên cành cây cao nhảy xuống, đi về phía cô. "À, tại sao cô lại ở đây?" Vân Hà mặt lạnh tanh nói: "Tại sao tôi không được ở đây? Những đồ vật ở nơi này không được tùy tiện chạm tới." Bích Nguyệt đứng dậy, nhìn lấy người phụ nữ mặc hắc y, rồi cất lời: "Cô không đến lấy lương thực sao? Mọi người đâu hết rồi?" "Tôi không quan tâm. Cô biết đây là loài hoa gì hay không?" "À, không, tôi chưa thấy loài hoa nào đẹp như vậy." "Theo như truyền thuyết thì loài tà vật hiếm gặp này mọc ở nhiều nơi chôn nhiều người, chuyên hút khí của vong linh. Sau khi trưởng thành, mặc dù phát ra hương thơm nồng, nhưng lại là vật tà ác nhất từng tồn tại. Bất kể là người, súc vật, côn trùng, cây cối chạm vào là chết đó. Nó có tên là hoa tử vong." Bích Nguyệt nghe vậy vội vàng lùi lại phía sau mà thốt lên: "Hả? Hoa tử vong?" "Nơi này có thể xuất hiện hoa tử vong cũng không có gì là lạ. Vô số xác chết và không khí chết chóc dày đặc như thế này á, thì có nơi nào thích hợp hơn để cho nó sinh trưởng chứ?" Vân Hà vừa dứt lời thì cô lấy trong vỏ ra một con rắn độc, bóp chặt lấy cái đầu rồi ném ngay vào trong đám hoa. Ngay lập tức những cánh hoa kia bỗng nhiên trung lắc dữ dội, thân cây như dài ra hướng về phía con rắn mà đỡ lấy. Rất nhanh, con rắn độc bị vứt lên trên thân cây. Tiếng xèo xèo bỗng dưng vang lên, con rắn ấy quằn quại vài cái rồi ngưng bặt. Cả thân người giống như bị trúng kịch độc, xung kích trong phút chốc đã chết đi. Ngay sau đó, từ trong những bông hoa kia, những cái nhị hoa vương dài ra cắm vào trong da thịt, hút đi hết máu thịt con rắn kia, nuốt thẳng vào trong thân cây. Tất cả sự việc diễn ra chưa tới một phút mà con rắn kia đã tan thành bụi phấn, chết không còn thấy xác. Nếu như lúc nãy Bích Nguyệt dại dột hái thử thì số phận của cô chắc cũng đã như vậy rồi. Cô sợ hãi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ kia mà thân người không khỏi run lên. Cô lau đi mồ hôi còn vương lại trên trán mà không quên kêu thầm may mắn. Nhưng Bích Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Tại sao cô lại biết rõ về nơi này? Đây là lần thứ hai cô đến đây hả?" Vân Hà không nói, bỗng nhiên biến mất trước mặt Bích Nguyệt trong vô thành vô tức. Một làn gió lạnh bất ngờ ập tới, hất tung mái tóc đen dài của cô. Rồi một bàn tay trắng nõn nà cũng theo đó mà dí tới, bóp nhanh lấy cổ họng của Bích Nguyệt. Cô không thể né tránh vì tốc độ của Vân Hà quá nhanh, chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã bị tóm lấy. Vân Hà mặt lạnh như băng, ánh mắt có thể giết người, nhìn thẳng vào Bích Nguyệt, lạnh lùng nói: nói, Dương Phong ở đâu? Bích Nguyệt hô hấp có phần khó khăn, mặt trắng bệch như một tờ giấy, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang bóp lấy cổ của mình, dứt mãi ra không được. Cô khó thở nói lên từng chữ. Dương Phong, anh ta là ai? Tôi không biết. Cô là ai? Xem mày còn ngoan cố hay không. Nếu như không muốn đau đớn thì lập tức khai ra. Vân Hà bỗng bóp chặt tay, khiến cho Bích Nguyệt đau đớn hơn. Trên cổ những cái móng tay của cô ta đâm vào da thịt khiến cho cô chảy máu. Không dừng lại ở đó, cô ta lấy ra một con trết dài, đưa lên trước miệng đang há hớn của cô mà đung đưa qua lại. Cô ta hét lên đe dọa. Khai nhanh. Tôi thật sự không biết. Làm ơn. Bỗng nhiên, cả thân người của Vân Hà bỗng nhiên sững lại, bất động như chết. Từ trên trán những giọt máu li ti không biết từ đâu thấm ra, chảy sang hai bên, kéo thẳng tới giữa bụng, chia ngang hai cơ thể. Bất ngờ hai phần cơ thể bị tách ra hai bên, từng tia máu cứ như vậy bắn ra xối xả vào thân người của cô, khiến cho Bích Nguyệt trông chẳng khác gì một huyết nhân. Cô ta vẫn không biết vì sao mình chết. Quả thực cái chết đến nhanh chóng, ngay cả Bích Nguyệt cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cơ thể của cô ta bị một thứ gì đó chẻ làm hai, nhanh chóng ngã xuống nền đất, ngay sát cạnh Hoa Tử Vong. Mùi máu như hấp dẫn chúng, cứ như vậy mà phương cái nhụy ra, cắm thẳng vào khối óc trắng bầy nhầy còn lẫn với máu đã bị chẻ ra làm hai, mà hút lấy ùn ụt như đang uống nước. Bích Nguyệt chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, nhìn cái xác bị chẻ làm đôi, máu tươi lênh láng, nội tạng tim gan phơi hết ra bên ngoài, còn chứng kiến cảnh ăn thịt người của loài hoa kỳ lạ mà sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Cô run sợ đến phát khóc. Cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Đúng lúc đó, có một đôi tay to lớn lạnh lẽo đột nhiên đặt lên bờ vai cô. Âm thanh quen thuộc nhưng không kém phần băng lãnh vang lên. Sao cô không dùng lệnh bài? Đó là Dương Phong. Bích Nguyệt thấy người đó xuất hiện mà không kìm nén được sự sợ hãi, bèn nghiêng người núp vào trong lòng anh ta. Cô nức nở vài tiếng, rồi như một con mèo ngoan ngoãn cứ dậy mà ngất đi, chìm vào trong giấc mộng. Đúng lúc này, một âm điệu u oán bỗng dưng vang lên, kèm theo đó là những cơn gió lạnh lẽo thổi qua mái tóc của Dương Phong như nỉ non. Cắn miếng thịt nuôi trùng, uống bát máu luyện thi. Họ Từ giống họ Dương, sống chết không thể quản. Thánh nữ còn đồng trinh, Từ Dương đều muốn có. Dương Phong hừ lạnh, khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, phất tay nói. Không cần giả thần giả quỷ, cô còn muốn lấy lại cánh tay hay là muốn nó bị quỷ tại nơi đây? Bỗng nhiên, những cánh nhụy hoa dùng lực rất nhanh hút lấy cái xác của Vân Hạ, như muốn dùng thời gian nhanh nhất để mà hấp thụ. Nhưng rồi Dương Phong rất nhanh bế lấy Bích Nguyệt, đặt dưới một gốc cây gần đó, rồi tiến lại cái xác. Anh ta đưa chân lên một cái ngay trước đầu của Vân Hạ mà hét lên. Cút! Hai phần đầu nhanh chóng bị Dương Phong dùng lực dẫm lên, chỉ nghe phụt một cái rồi vỡ nát ra. Cái hộp sọ cứng cáp cùng với khối óc cứ như vậy mà vỡ ra, bắn tung tóe xung quanh, như đậu hũ bị người ta bóp nhẹ một cái thì đã vỡ nát. Trong căn nhà cổ bỗng vang lên một tiếng thét đau đớn kinh thiên động địa, kèm theo đó là một âm thanh giận dữ vọng ra. Dương Phong, anh muốn chết. Anh ta chỉ hự lên một tiếng, đạp hai nửa cái xác chăn sang một bên. Ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía căn nhà, cất giọng đầy lạnh ý. Từ Hoa Vân, cô tưởng sẽ trốn mãi được ở trong đó sao? Nếu muốn lấy lại canh tài đã mất thì hãy giao cuốn thất thi ra đây. Đừng tưởng ta không biết bà tự nhốt cô ở đây là để trừng phạt. Mục đích là để cho cô yên tâm nghiên cứu nó. Lúc này Bích Nguyệt đã mơ hồ tỉnh lại. Cô nằm bên gốc cây, hé mắt nhìn lấy bóng lưng của Dương Phong. Cô cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, cũng đoán ra người ở trong căn nhà cổ tên là Từ Hoa Vân. Cô ta đột nhiên âm u cười lớn. Dương Phong, trên danh nghĩa chúng ta đã là vợ chồng, tuy chưa động phòng nhưng cũng đã bái đường. Anh làm như vậy không thấy quá đáng sao? Anh đã ở đây một năm, hại chết bao nhiêu người Dương gia đi cùng, không sợ Dương Tĩnh cha anh trách tội hay sao? Đúng, ta đã lấy cắp thất thi của họ Dương, nhưng ta vốn đã là người họ Dương, cho nên chuyện này không liên quan tới Từ Nương. Nếu anh muốn lấy lại có thể xông vào đây mà. Chuyện này không cần cô quản. Đời này cô cũng đừng hòng để lộ thất thi ra ngoài khi ta còn ở đây. Ta không vào được thì cô cũng đừng hòng tra được. Chuyện này từ bà và cha ta đã thống nhất là không can thiệp. Dứt lời, Dương Phong chậm rãi đi tới hai nửa cái xác đã nát bét phần đầu, một chân đạp xuống phần ngực, một tay nắm lấy cánh tay Vân Hạ giật mạnh một cái. Cánh tay trên người cô ta bị Dương Phong trực tiếp nhổ ra khỏi cơ thể. Anh ta cầm nó lên lắc lắc một cái, cho bất ngờ bóp mạnh, tức thì đốt phai trở xuống, bắt đầu có những làn khói đen bốc ra. Cánh tay theo làn khói thối rữa nhanh chóng đi, từng mảng thịt vỡ ra, rơi từng mảng lộp độp xuống nền đất, bốc mùi hôi thối như xác chết lâu năm đang phân hủy. Trên đó, từng mảng xương trắng bắt đầu chuyển sang màu đen như than, lan tỏa xuống phía bên dưới. Nhưng đến khi phần thối lan tới khuỷu tay thì Từ Hoa Vân đột nhiên từ trong nhà nói vọng ra, giọng điệu hòa hoãn nói: Dương Phong, có gì từ từ nói. Cô ta vừa dứt lời thì Dương Phong cũng dừng lại. Cánh tay đang thối rữa đến khuỷu tay cũng không lan rộng ra, đình chỉ ở một chỗ. Anh ta cười lạnh nhạt nói: Chỉ cần trả nó cho ta thì ta sẽ rời khỏi đây. Họ Từ, họ Dương sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Đột nhiên phía sau gốc cây nơi Bích Nguyệt đang ngồi, một bông hoa tử vong nhỏ không biết từ đâu vươn mình dài ra, rất nhanh lao tới chỗ Dương Phong từ phía sau lưng. Bích Nguyệt thấy vậy chợt ngồi bật lên, hét lên một tiếng: Dương Phong, cẩn thận! Nhưng tốc độ thân hoa bắn ra quá nhanh, nó vút lên như gió, thoảng chốc đã bay đến gần sát lưng của Dương Phong, khiến cho anh ta ngỡ ngàng. Nhưng trong một sát na, cả thân hoa đột ngột đình chỉ tại một chỗ, ngay cái lúc chỉ còn sát lưng Dương Phong một ly thôi. Anh ta nhìn lại kinh ngạc vô cùng. Nhưng ngay lúc Dương Phong quay đầu thì bỗng dưng câu đôi mày lại. Anh ta giận dữ hét lên một tiếng, bóp nát cái cổ tay đang cầm, rồi gầm lên một cái, khiến cho nó ngay lập tức vỡ ra, chỉ còn phần bàn tay vẫn còn nguyên dạng. Lúc này từ phía bên trong nhà, Từ Hoa Vân cũng thét lên đau đớn như bị ai đó chặt tay. Hai âm thanh hòa trộn vào nhau vang vọng cả khu rừng Thất Trùng Sơn. Tất cả những người có mặt trong đây, tất cả những loại độc trùng dù đang làm gì cũng phải nín thở sợ hãi mà ngước mắt nhìn về nơi chấn động. Dương Phong không chậm trễ một giây nào, đạp mạnh chân lao như tên bắn về phía trước, nơi mà đôi bàn tay của Bích Nguyệt đang giữ lấy thân tử vong hoa, kéo ngược nó trở lại để cứu anh. Dương Phong biết cô vừa làm cái gì. Chính cô đã lấy tính mạng của mình ra cứu anh một mạng. Một bàn tay của cô đã bị dính chặt lấy thân cây, bắt đầu bị nó đính vào như con rắn vừa nãy. Những cây gai nhọn đâm vào da thịt, cắm sâu vào lòng bàn tay, cho những tiếng ùn ụt vang lên không ngớt, như muốn ăn hết máu thịt của cô vậy. Làn da trắng nõn nà trên cánh tay Bích Nguyệt khô quắt đi, bắt đầu có dấu hiệu nhăn nheo. Cô cắn chặt răng ngà để khỏi cất lên tiếng hét. Đôi mắt cô đỏ mọng, hai hàng sương bắt đầu từ bờ mi công chảy xuống, ngước đầu nhìn Lê Dương Phong. Cô biết số phận của mình đến đây đã kết thúc. Tuy anh đã từng xâm hại cô, nhưng cô lại không hề hận anh. Một người đàn ông như Dương Phong có thể lấy ngoại hình mà khiến cho bao nhiêu người phụ nữ phải động lòng, nhưng đối với Bích Nguyệt, cô không quan tâm tới thứ đó. Cái cô cảm nhận được trong đôi mắt anh là nó đem đến cho cô cảm giác người đàn ông này với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng cô thấy được trong đó là cả một tâm hồn đầy tình cảm ấm áp, cái thứ mà cô chưa bao giờ cảm thấy ở một người nào khác. Có lẽ vì vậy mà cô đã rung động đi. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ phải chết. Đó là sự lựa chọn của cô. Dương Phong trông thấy cô đang dần bị hút cạn sinh lực mà tâm thần không khỏi chấn động. Từ nhỏ cho tới lớn, chưa bao giờ anh có cảm giác tức giận như thế này. Ngay cả bản thân Dương Phong cũng không biết vì sao lại như vậy. Lúc này anh chỉ quan tâm tới một điều, là phải cứu người con gái ở trước mắt mình đây. Anh ta rất nhanh bước chân tới bên cạnh cô, hai bàn tay lạnh lẽo phương ra, nắm chặt lấy đôi ngọc thủ của Bích Nguyệt. Móng tay Dương Phong đột nhiên dài ra, sắc nhọn như một lưỡi dao lam, bắt đầu cắt sâu vào bên trong của làn da cô, cho cắm thẳng vào cổ tay. Rồi bất thình lình dùng sức cắt ngang một cái. Nhát cắt khiến cho Bích Nguyệt thét lên một tiếng đau đớn. Bàn tay phải đã bị Dương Phong chặt đứt, máu tươi cùng đoạn thịt thối rữa bởi chất độc của hoa tử vong cũng theo đó bắn ra thành dội xung quanh, mang theo cái mùi hôi thối tới tởm lợm. Dương Phong lo lắng nhìn lấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô mà lạnh lùng nói: Tại sao cô làm như vậy? Bích Nguyệt mỉm cười, hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống, đôi môi khô khốc nhợt nhạt khẽ mấp máy. Dương Phong thấy vậy vội kế đầu xuống bên cạnh cô. Bích Nguyệt thì thầm: Bởi gì? Tôi không biết tôi sẽ chết sao? Cô dựa trung lên, dồn hết sức lực toàn thân, cái điều khiển cánh tay còn lại đưa lên sờ lấy khuôn mặt của Dương Phong. Cô kéo nhẹ miếng vải đen xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt anh tuấn ấy mà rơi lệ. Cô mỉm cười mãn nguyện một tiếng, rồi buông thõng hai tay, từ từ nhắm mắt. Có lẽ trước khi chết được nhìn lấy khuôn mặt của anh cũng đủ làm cho cô mãn nguyện. Đôi mắt cô từ từ khép lại, trên môi vẫn nở một nụ cười. Tim cô ngừng đập, hô hấp cũng đình trệ. Giờ phút này cô đích thực đã chết. Dương Phong nắm chặt tay, mái tóc của anh bay loạn xạ trong gió, đôi mắt đỏ ngầu như máu giận dữ nhìn về phía căn nhà cổ kia. Từ Hoa Vân, chúng ta chưa xong đâu. Dứt lời, Dương Phong bế Bích Nguyệt đứng dậy, đi lại phía bàn tay còn nguyên vẹn, nhặt lên rồi rất nhanh biến mất đi. Đứng lại, anh dám hủy tay của tôi, tất cả nhà họ Dương sẽ phải trả. Từ Hoa Vân hét lên một tiếng kinh tâm động phách rồi im bặt. Tất cả cảnh quan xung quanh một lần nữa trở nên âm u, lạnh lẽo vốn có. Trong một khoảng không gian tối om như mực, Bích Nguyệt từ từ mở mắt ra. Cô thấy mình đang lơ lửng giữa khoảng không bất định. Xung quanh đầy là những đốm lửa ma trơi lập lòe, vô cùng quỷ dị. Phía dưới là một bãi đất trống rộng lớn, đầy những cây hoa màu đỏ rất đẹp. Chính giữa rừng hoa có một lối đi nhỏ, chen chúc đầy những người đang đi. Bọn họ chỉ đi một hướng, nơi cuối con đường sẽ dẫn đến một dòng sông màu đen đang chảy ngược. Bích Nguyệt lúc này mới chợt nhận ra cơ thể của mình bồng bềnh lơ lửng, đang chậm rãi bị hút xuống phía bên dưới, muốn dung nhập vào dòng người. Đây là biển ngàn xa, nó chỉ mọc ở cổng địa ngục. Chẳng lẽ mình thật sự đã chết rồi sao? Cô bất lực thầm cười khổ một hơi. Những đóa hoa rực rỡ ấy là biển ngàn hoa. Vậy thì con đường này là Hoàng Tuyền Lộ, nơi dẫn dắt linh hồn trở về địa ngục. Còn dòng sông màu đen chảy ngược phía cuối con đường kia là sông Nại Hà. Bích Nguyệt đang bị hút xuống con đường này, cô không hề kháng cự. Chính cô đã lựa chọn cái chết như vậy, thả lỏng cơ thể tự nhiên rơi xuống. Đột nhiên, ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo nhưng vô cùng quen thuộc bỗng vang vọng trong tâm trí cô, khiến cho Bích Nguyệt kinh ngạc. Bích Nguyệt. Đó là giọng nói của Dương Phong. Cô ngạc nhiên nhìn vào khoảng không tối đen bất định, nhưng lại thất vọng khi không phát hiện ra cái nơi phát ra giọng nói ấy. Chết rồi vẫn còn nhớ tới anh ta. Chẳng lẽ mình thực sự đã đồng lòng? Quả thật anh ấy rất đẹp trai. Bích Nguyệt mỉm cười, nhưng giọng nói của Dương Phong lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. Nhanh trở lại, đừng nói dối giận nữa. Cô kinh ngạc. Anh thực sự là Dương Phong? Nhưng tôi đã chết. Chuyện này chỉ là ảo giác thôi. Giọng nói của Dương Phong ngày càng gấp gáp. Nhanh lên, nếu cô đặt chân vào Hoàng Tuyền Lộ thì sẽ không bao giờ trở lại được đâu. Tôi thực sự có thể quay lại sao? Nhưng làm cách nào? Cô đưa tấm lệnh bài kia ra, đem thẳng xuống Hoàng Tuyền Lộ đi. Anh ta thúc giục. Lúc này cả thân người Bích Nguyệt chỉ còn cách mặt đất một đoạn. Với tốc độ này rất nhanh thôi cô sẽ chạm đất. Cô không để mất thời gian, vội vàng sờ lấy bên hông, đưa ra tấm lệnh bài màu đen ném mạnh xuống. Ngay khi lệnh bài vừa chạm tới mặt đất của Hoàng Tuyền Lộ thì cả cơ thể của Bích Nguyệt đột ngột dừng lại, không rơi xuống nữa, nhưng cả người lại bị kéo ngược lại ra phía sau, càng ngày càng cách xa con đường Hoàng Tuyền kia. Ngay lúc tấm lệnh bài vừa chạm đất, một cái đột ngột keng lên một tiếng, rồi xuất hiện ra vết nứt, rất nhanh tan vỡ ra thành từng mảnh. Thân người của Dương Phong đột nhiên cũng từ đó mà xuất hiện ra trong đoàn người đang đi. Dương Phong, anh, tại sao? Dương Phong đứng trên con đường kia, khuôn mặt điển trai đầy lãnh ý, ngước mặt nhìn cô đang trôi ngược về phía sau. Sắc mặt vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng cất giọng. Đi đi, hãy trở về. Cô phải là người sống sót cuối cùng. Một tháng sau Dương gia sẽ đến đón cô rời đi. Lúc ấy hãy tìm cách cứu ta. Ta chỉ có một năm, nếu không lúc ấy thực sự sẽ hồn phi phách tán. Chuyện này là sao? Anh không thể. Dương Phong đột nhiên quanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại. Hy vọng Dương Phong ta không nhìn nhầm người. Không, anh, Dương Phong. Anh vừa dứt lời thì cả cơ thể của Bích Nguyệt bị mạnh mẽ hút ngược về phía sau. Cô hét lên một tiếng, rồi lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Cả Dương Phong cùng với Hoàng Tuyền Lộ cũng biến mất đi. Không biết sau bao lâu, cơn đau từ cánh tay nhói lên khiến cho Bích Nguyệt cũng từ từ tỉnh dậy. Ánh sáng bên ngoài ập vào khiến cho mắt cô nhòe đi. Trên hàng mi vẫn còn động lại. Cô từ từ ngồi dậy, tâm trí vẫn còn nhớ tới Dương Phong lúc cứu cô. Cô nhìn xuống bàn tay đã bị cắt đứt của mình, vẫn còn truyền đến cơn đau. Nhưng làm cho cô sợ hãi là nó được khâu lại bằng một sợi gân nhỏ. Da thịt vẫn chưa lạnh hẳn, vẫn đau nhức, nhưng ít ra còn cử động được. Trên miệng vết thương được bôi một thứ thuốc màu đen bốc mùi. Bằng mắt thường cô có thể trông thấy da thịt đang liền lại với một tốc độ chóng mặt. Trong lòng Bích Nguyệt mơ hồ. Nó đã bị cắt đứt. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là anh ấy làm hay sao? Bích Nguyệt vội nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô giật mình một cái. Đây là một sơn động nhỏ, xung quanh được vây bởi những làn sương mù dày đặc. Rõ ràng nơi này vẫn đang là địa phận của Thất Trùng Sơn. Nhưng làm cho cô kinh ngạc là ở phía sau, nơi chiếc bàn đá quất trong bóng tối, có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó kiên định. Tim bỗng đập lên từng cơn, không kìm được xúc động, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô đứng dậy từ từ tiến lại đó, khẽ mỉm cười. Anh lừa tôi, anh chưa chết. Cô vội ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay khẽ lắc lắc lấy bờ vai mà khẽ cất giọng. Dương Phong. Nhưng Dương Phong vẫn không hề phản ứng với tiếng kêu của cô, ngay cả một cử động nhỏ cũng không có. Bích Nguyệt cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến mà bất giác trung lên. Cô vội vàng sờ lấy bên hông, nhưng tấm lệnh bài anh đưa cho đã biến mất rồi. Bích Nguyệt căng thẳng đưa hai ngón tay lên mũi của Dương Phong, nhưng ngay lập tức cô phải rụt tay lại. Dương Phong đã không còn thở, đây chỉ là một cái xác mà thôi. Cô nức nở. Tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao? Bỗng nhiên ngay lúc này, từ phía bên ngoài cửa hang, những tiếng bước chân dồn dập kéo đến, ngày càng khiến cho Bích Nguyệt giật mình. Kèm theo đó là những giọng nói xuồng xã vọng vào trong. Con mẹ nó, có một tờ khốn nạn hại chúng ta ra đồng nối này. Mày nói ít thôi, tìm nhanh một đứa rồi giải trục đi. Một tên khác lại chen vào. Cũng tại mày đắc tội với con mụ kia, làm tao phải chịu bà lây. Mà mấy đứa kia trông cũng ngon quá. Tao để ý tới một con bé mặc áo trắng, chơi được một lần chết cũng đáng đó. Tiếp theo đó là những tiếng cười hăng hắc vang lên động tĩnh. Bích Nguyệt ngồi trong động, bên cạnh Dương Phong thì bỗng dưng trung lên. Cứ nghĩ tới thân thể của mình bị bọn hắn ta làm nhục, cô thà chết theo anh còn hơn. Cô liền lùi lại, lẩn khuất sau lưng của Dương Phong. Cạch lên một tiếng, bỗng nhiên Bích Nguyệt vô tình dẫm lên một viên đá, khiến cho nó phát ra tiếng động. Tiếng bước chân bên ngoài kia cũng đột ngột dừng lại theo. Tụi bây có nghe cái gì hay không? Có con mồi, chúng ta sống rồi. Một tên bỗng nhiên cười lớn, mấy tên còn lại cũng chen vào. Hy vọng gặp con bé áo trắng, nhìn nó là tao đã muốn rồi. Đã ba ngày nãy chưa tìm được đứa nào, lão trời quả có mắt cho bọn mình. Trúng mánh rồi. Tao trước. Không, tao trước. Bọn chúng cãi cọ một lúc rồi cũng thống nhất đi đến. Tiếng bước chân ngày càng gần, làm cho Bích Nguyệt sợ hãi trung lên. Cô nắm chặt lấy viên đá nhỏ bên cạnh, giữ bên người. Trong cửa hang động là lớp sương mù dày đặc, có từng bóng người cao lớn chậm rãi bước vào trong. Khuôn mặt của bọn chúng co lên, nham nhở cười đê tiện. Cô em núp làm cái gì? Ngoan ngoãn ra đây chịu tụi anh một chút đi. Bích Nguyệt nín thở. Một tên vội quát lên. Lắm lời làm cái gì? Tìm nó đi. Những tên khác bắt đầu tản ra đi tìm cô. Hang động này là chỗ Dương Phong ở lại, được kiến tạo ba lối nhỏ nhưng được nối liền với nhau. Tuy nó ẩn khuất trong đám sương mù, rất khó phát hiện ra, nhưng những kẻ này may mắn vô tình đến đây và đã nhận ra. Ê cô em, trốn làm cái gì? Ra đây đi. Bích Nguyệt trung lên thì bỗng nhiên từ phía sau một bàn tay thô ráp bỗng đặt lên, nhẹ nhàng xoa bóp lấy bả vai của cô. Kéo theo đó là một tiếng cười đê tiện cũng phát ra. Em đây rồi, ngoan ngoãn im lặng chịu anh một chút thôi. Em mà hét lên mấy đứa kia lại đến thì... Bích Nguyệt giật mình ngã ra phía trước, đụng vô người của Dương Phong, làm cho cái xác bị nghiêng người đổ sang một bên. Kẻ kia thấy vậy lập tức nhăn mặt lại, mắng nhiếc. Mẹ nó, chẳng lẽ mày bị nó sơ rồi sao? Nhưng cái xác của Dương Phong vẫn không động đậy. Tên kia vội đạp lên đó một cái rồi nhăn mặt. Không ngờ cô em cũng có chút bản lĩnh, cũng biết giết người đó. Nhưng đối với ông đây thì còn kém xa. Hắn cười nham nhở vài tiếng rồi đột ngột nhổm mình đè lên người của Bích Nguyệt. Cô vội vàng né sang một bên, vung bàn tay nắm chặt viên đá, gõ lên đầu tên kia một cái rồi hét lên: "Cút đi, đừng động vào người tôi, cút đi!" Viên đá trên tay phan trúng đầu tên kia, làm cho hắn đau đớn mà hét lên. Một tay bưng lấy cái đầu đang chảy máu, một tay không quên giáng mạnh một cái bạt tai đến Bích Nguyệt. "Con chó đẻ này, mày muốn nhẹ nhàng không chịu, cứ thích ông này cho mẹ ăn đòn sao?" Liên tục ba cái tát mạnh mẽ thô bạo giáng xuống. Trên gò má của cô đã hằn lên những chốn tay đỏ lựng. Miệng cô khẽ rỉ máu ra, nhưng vẫn không kêu lên lấy một lời. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn hắn mà gằn lên từng chữ: "Mày giết tao đi!" Tên kia bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của cô mà ngạc nhiên không ngớt. Hắn có dự cảm không hay, nhưng cũng không quản nhiều mà lấy tay xé toạc mảnh áo trước ngực của cô sang một bên rồi nói: "Chịu ông xong, ông tự khắc giết mày!" Bích Nguyệt nước mắt chảy xuôi, hai tay che lấy bộ ngực bây giờ đã lộ ra một nửa. Cô quay mặt nhìn lấy cái xác bên cạnh mà nói: "Sống là ma họ Dương, chết tôi cũng là ma họ Dương." Cô khẽ mở miệng ra, đặt đầu lưỡi vào hàm trăng ngà, định cắn lưỡi tự vẫn. Thì ngay lúc này đây, những tiếng cười lại vang lên. "Nè, đừng có vội vàng vậy chứ. Chúng ta đã thống nhất rồi, mày tính ăn mảnh sao? Tao tìm thấy trước mà." Tên kia khó chịu buông Bích Nguyệt ra, đứng dậy nhìn về phía những kẻ đang nói. Nhưng mấy tên còn lại lại cười lên đê tiện. "Tao có ý này, hay là bọn mình cùng làm một lúc đi, chắc sẽ thú vị lắm đó." Hay đó." Mấy tên còn lại cũng hưởng ứng. Tên tìm được Bích Nguyệt nhìn lấy cô rồi cũng gật đầu: "Tùy tụi bay." Dứt lời, ba tên cùng nhau xoa xoa cánh tay, lưỡi liếm lấy mép đi sát lại. Bích Nguyệt nhắm mắt há miệng ra định cắn xuống tự sát thì bất ngờ một tên hét lên: "Mày điên hả? Mày làm cái gì vậy?" Phía bên đó, một tên bỗng dưng rút đao ra chém đồng bọn bên cạnh, khiến cho tên kia lập tức bay đầu. Máu từ cổ tuôn ra xối xả, ngã xuống một cái rầm. Người bị chém hụt vẻ mặt kinh ngạc nhìn đồng bọn, mà kẻ vừa chém nhìn thấy đồng bọn bị chặt bay đầu chảy máu cũng giật mình. Ngay cả Bích Nguyệt cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với những tên kia. Tao tên vừa vung đao chém người, bây giờ cả người cứng ngắc, biểu tình như muốn khóc lên. Thật ma quái mà, tao không biết nữa, vừa rồi đột nhiên có... Lời còn chưa nói hết thì chỉ nghe trầm trầm lên một tiếng vang thật lớn. Trước mắt của Bích Nguyệt chỉ có một mảnh đỏ tươi, máu loãng bắn ra tung tóe. Đầu của cái tên cầm đao bỗng nhiên vỡ tung ra, văng hết cả lên mặt của cô. Bích Nguyệt trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng một mảnh. Trong tầm mắt của cô lúc này chỉ có hai người bị ép tới biến dạng. Hai người kia vừa rồi còn nói chuyện thì bỗng dưng bị cắt làm đôi, cơ thể bị một tảng đá lớn trên trận hang động trớt xuống đè nát cơ thể. Nửa đầu bị ép nát, nửa còn lại lộ ra một con mắt lớn, trong mắt như thể bị ép lội ra bên ngoài. Còn gã kia thì bị nghiền ép tới mức chỉ còn một tầng da. Khi lớp bụi bẩn lắng xuống, tất cả lại rơi vào trong yên tĩnh. Lúc này chân tay của cô mới không tự giác mà trung lên bần bật. Không khí xung quanh trong một nháy mắt lạnh xuống, trên mặt bỗng nhiên như có vật gì đó lạnh băng quét qua người cô. Bích Nguyệt đưa tay sờ một cái, thấy một lớp ốc trắng đục kèm theo máu tươi dính trên tay. Không cần đoán cô cũng biết nó là cái gì. Dạ dày cô cuộn lên, nghiêng người sang bên cạnh, nôn tới không biết trời đất. Dù bọn họ có ý định hãm hiếp cô, nhưng thấy họ chết thảm như vậy trước mắt, Bích Nguyệt vẫn không nhịn được trong lòng mà thấy đầy khó chịu. Cô ngoan ngoãn nằm tại chỗ, thở chốc tịnh dưỡng, yên lặng không nói một câu. Nhưng trong đầu hình ảnh đập máu kia vẫn không cách nào xóa bỏ đi được. Bích Nguyệt không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Nó không đơn giản là sợ hãi. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn. Nếu như viên đá lớn trên trận sơn động kia không rơi trúng vào hai người bọn họ, thì người được đưa đến Hoàng Tuyền hôm nay chắc chắn là cô. Tuy vậy tâm trạng của Bích Nguyệt cũng không dễ chịu một chút nào. Vì sao cái lưỡi đao kia lại đột nhiên chuyển hướng chém sang đồng bọn? Vì sao lại đột nhiên có một con vật bỗng nhiên rơi xuống đập trúng hai người kia? Lúc đó Bích Nguyệt nằm cách bọn họ không xa, làm sao có sự may mắn nào trùng hợp tới mức quỷ dị như vậy? Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng: Dương Phong chưa chết, chuyện này là do anh ta làm. Trong lòng cô nghi ngờ, nghiêng người nhìn cái xác của Dương Phong bên cạnh. Nhưng cô chợt dậy nảy người lên, vì cái xác đã biến mất từ lúc nào, không còn nằm nghiêng ở bên cạnh cô nữa. Bích Nguyệt vội vàng ngồi dậy, hô lên: Dương Phong, anh đừng dọa tôi, anh còn sống, anh ở đâu rồi? Nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại. Cô đứng dậy vội vàng tìm khắp sơn động, nhưng không hề tìm thấy Dương Phong. Đúng lúc cô đang thất vọng thì trước cửa hang động vang lên một tiếng cạch nhẹ. Bích Nguyệt vội vàng chạy ra, thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dương Phong đứng đó chắn ngang sơn động, như một ngọn núi lớn bảo vệ lấy cô ở bên trong. Bích Nguyệt nước mắt chảy xuôi, vội vàng ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng người anh vẫn cứng như tảng đá, lạnh lẽo đến khó tả. Cô cũng không cảm nhận được có hơi thở phát ra. Dường như đó đích thực là một cái xác không hồn. Nhưng tại sao lại như vậy? Ngay cả Bích Nguyệt cũng không lý giải được. Nhưng bây giờ cô không hoảng. Cái xác thì sao? Ít ra nó còn bảo vệ được cô. Ít ra cô còn có thể trông thấy được mặt anh. Cứ như vậy, cô cứ ôm lấy anh mà khóc nức nở. Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua. Khi màn đêm đã phủ bóng xuống Thất Trùng Sơn, toàn bộ nơi này bắt đầu chan lên những tiếng trích, tiếng kêu ghê rợn, như vô vàn linh hồn từ cõi u minh hiện về. Nơi đây thật giống như địa ngục trần gian. Bích Nguyệt đã kéo mấy cái xác vứt ra bên ngoài. Cô ngồi bên cạnh Dương Phong, lấy cây đèn dầu có sẵn thắp sáng nơi đây, liền đưa cuốn sổ của Tự Bà ra mà đọc. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ cùng với một cuốn nữa mà trước khi cứu cô, Dương Phong đã chuẩn bị. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 12 giờ trưa mai với tập 3 của bộ truyện nha.